One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1120, chương 782, Ronan the Accuser. Oanh, đăng tràng Hakuen hoàn toàn chính xác không để cho bọn hắn thất vọng. Hắn giống như là chúa cứu thế hướng lên trước mặt bầu trời đám hải tặc xung kích tới. Lúc này ở tòa này vỡ vụn trong thành thị còn thừa lại hơn 100 tên cướp biển không gian. Nhưng là những hải tặc này tại Hakuen trước mặt lại ngay cả mâm đồ ăn cũng không tính. Ầm ầm, tại một cái trong nháy mắt, theo Hakuen không ngừng bay lượn, nhưng phàm là nơi hắn đi qua, tất cả cướp biển không gian thân thể hoàn toàn vỡ ra. Máu tươi cùng thịt nát phủ kín một chỗ. Nhìn 10 phần huyết tinh, thật là lợi hại gia hỏa. Cảm tạ thượng đế, chúng ta được cứu rồi. Thật là quá tốt rồi. Vạn tuế, vạn tuế. Trong nháy mắt còn lại những cái kia những người may mắn còn sống sót liền đều đi theo hô hô lên. Từng cái lộ ra vô cùng hưng phấn. Phanh, cuối cùng, một tên sau cùng kẻ cướp đoạt thành viên cũng đi theo chôn vùi tại Hakuen trong tay. Hakuen thu lực, lập tức quét mắt một chút trước mặt mình lộ ra phá lệ vui vẻ hưng phấn Spartax tinh nhân nhóm. Nhưng mà hắn lại là không hề lưu lại tiếp tục chờ những này vốn thổ tinh cầu nhân loại cảm tạ mình. Mà là lại độ hóa làm một đạo lưu quang hướng phía trước phóng đi. Đối với Hakuen tới nói, hắn cho tới bây giờ đều là chỉ làm từ 10 mình cho rằng việc cần phải làm. Cùng người bên ngoài không quan hệ, tự nhiên cũng không cần những người này cảm tạ với lại theo không ngừng xâm nhập tiến lên. Hakuen phát hiện, lần này kẻ cướp đoạt tổ chức cũng coi là bỏ hết cả tiền vốn. Bởi vì rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy bọn hắn hoạt động quỹ tích. Chỉ cần là bọn hắn xuất hiện địa phương, cái kia tất nhiên là tràn ngập vô số máu tươi cùng hài cốt. Đây chính là sinh tồn quy tắc. Hakuen tốc độ nhưng cũng là rất nhanh. Phàm là hắn trải qua địa phương, tất cả hải tặc đều đã bị triệt để thanh lý. Hô hô, không bao lâu, Hakuen liền lại cùng đi tới một tòa đổ nát thê lương trong thành thị. Nơi này nhìn hẳn là vừa mới phát sinh qua chiến đấu bộ dáng. Trong không khí còn tràn ngập 10 phần nồng đậm mùi huyết tinh. Bốn phía cũng đều khắp nơi có thể thấy được thi thể. Hakuen ánh mắt sắc bén hướng lấy phía trước nhìn lại. Ở thời điểm này, một bóng người cũng đều đi theo chậm rãi hướng phía hắn bên này đi tới. Hakuen nhìn lại, đạo thân ảnh này trên thân bày biện ra màu xanh lá da thịt. Với lại hắn còn mặc màu vàng nhạt chiến đấu áo. Ở trong tay của hắn chính nắm một thanh chiến chùy. Ronan the Accuser, Hakuen híp mắt, lập tức nhận ra trước mặt người này đến. Ronan the Accuser chính là thế giới Marvel trung nhất tên nổi danh nhân vật phản diện. Hắn là Quarry tộc nhân, sinh ra ở lệ thuộc Quarry đế quốc hành tinh SA-1A. Với lại bản thân đối với trừ mình mẫu thể tinh cầu bên ngoài hết thảy tinh cầu đều lộ ra vô cùng khinh thị. Với lại đáng nhắc tới chính là, lần này đối Spartax sau tàn sát, căn bản không phải hải tặc tổ chức kẻ cướp đoạt một phương hành vi, mà là cùng thế lực của hắn liên thủ hành động. Ronan đã chế định tốt kế hoạch chiến đấu, với lại tại hắn kế hoạch chiến đấu bên trong, trừ Spartax tinh ngoại kế tiếp xâm lược mục tiêu, chính là địa cầu. Ngay tại trước đó không lâu, Ronan tiếp vào tin tức. Tại Spartax sao bên trên xuất hiện một tên thần bí ngoại tinh cầu nhân loại. Thực lực của hắn thập phần cường đại. Bình thường hải tặc căn bản khó mà ngăn cản được. Căn cứ đối Hakuen chỗ toát ra tới hứng thú. Cho nên Ronan mới có thể lưu tại nơi này chờ đợi Hakuen. Dù sao Spartax phòng chuyện bên này đã không sai biệt lắm hoàn thành. Còn lại cũng bất quá là một chút kết thúc công việc làm việc. Nhìn, tên kia giết chết hết thảy hải tặc ra hỏa liền là ngươi đi. Ronan xông Hakuen mỉm cười, mà tại nụ cười của hắn bên trong lại là xen lẫn một tia sát ý. Hakuen nhìn một chút Ronan, trong mắt của hắn đồng dạng lộ ra 10 phần lạnh châu. Với lại liền như vậy nhìn xem Ronan cũng không nói chuyện. Cả người biểu hiện ra một bộ phi thường kiên cường dáng vẻ. Hừ, nhìn xem Hakuen bộ dáng này thời điểm, Ronan khóe miệng không khỏi đi theo qua một tia cười lạnh. Nhìn ngươi rất ngông cuồng. Bất quá, ngươi chẳng mấy chốc sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi mà trả giá đắt. Xong, tại sau khi nói đến đây liền nhìn thấy Ronan the Accuser cả người đi theo xẹt qua một đạo lưu quang. Trùng điệp hướng lên trước mặt Hakuen đánh thẳng tới. Ronan trong nháy mắt, chỗ chế tạo ra trùng kích chi thế vẫn là để người cảm thấy phi thường hoảng sợ. Âm âm, đối mặt Ronan trùng kích, Hakuen không khỏi một quyền trùng điệp hướng phía trước xuyên thấu mà qua. Lập tức liền nhìn thấy âm vang một tiếng. Cuồn cuộn khí lãng lấy hai người làm trung tâm điên cuồng hướng phía bốn phía tàn phá bừa bãi ra. Vô số đại địa vỡ tan, bụi mù bay lên, đổ nát thê lương trong khoảnh khắc liền trở thành phế tích chi địa. Thiểm điện phong bạo, xoẹt, Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia hàn mang, theo cả người hắn khẽ ngoác một cái. Vô số thiểm điện trong khoảnh khắc liền hội tụ thành to lớn phong bạo ầm ầm. Thiểm điện phong bạo tựa như là cuồng hống giống như dã thú. Để cho người ta nhìn một chút liền cảm giác vô cùng hoảng sợ. Đối mặt thiểm điện phong bạo trùng kích, Ronan không khỏi hướng phía bên cạnh lách mình một khoảng cách. Lập tức vô số màu trắng khí tức liền một chút xíu từ hắn bao tay vị trí phóng xuất ra. Độ không tuyệt đối, oanh, hàn khí hội tụ thành một cái lưới lớn, bao trùm lấy hướng thiểm điện phong bạo giao thoa mà qua. Chính là Ronan bao tay chỗ sức mạnh bùng lên, âm âm, theo cực hàn chi khí cùng thiểm điện phong bạo hung hăng đan xen vào nhau thời điểm. Trong không khí lập tức liền không ngừng đi theo bạo phát ra 753 bùm bùm tiếng oanh minh. Vô số năng lượng nguyên tố đều tại nhảy nhót. Qua một hồi lâu, hết thảy trước mặt lực lượng nguyên tố đều đã triệt để bộc phát ra. Ầm ầm, lại là một tiếng, tại năng lượng nguyên tố giao thoa trong nháy mắt, chỉ thấy trước mặt Hakuen không khỏi hóa thành một đạo tàn ảnh. Nặng nề mà hướng lên trước mặt Ronan lại lần nữa xung kích tới. Oanh, Ronan cũng không phải ăn chay. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên giơ lên trong tay mình chiến chùy. Trong tay hắn chỗ nắm chuôi này chiến chùy tên là Vạn Năng Vũ Khí. Là quy cầu bên trong độc nhất vô nhị chiến chùy. Tuyệt đối là thuộc về công nghệ cao vũ khí. Ầm ầm, theo Ronan chiến chùy rơi xuống trong nháy mắt. Vô số sóng chấn động hướng thẳng đến trước mặt Hakuen hung hăng xuyên thấu qua. Query sóng xung kích. Oanh, oanh, đối mặt Query sóng xung kích, Hakuen bỗng nhiên một cái huy quyền. Phanh, lại là một tiếng, theo Hakuen một quyền vung ra thời điểm, hết thảy trước mặt phảng phất đều đã đi theo tan biến tại trong lúc vô hình. Mà vào lúc này Hakuen đã trùng kích đến Ronan trước mặt. Phanh, phanh, đối mặt Hakuen trùng kích. Chỉ thấy Ronan trực tiếp vung vẩy từ bản thân chiến chùy cùng Hakuen kịch chiến ở cùng nhau. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.